Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Ác mộng đột kích. 1. Thò còn tại Saka kế hoạch. Làm sao thoát đi đây? Lần này không có Bruce bản nạp. Hắn nghĩ chạy trốn, cũng chỉ có nữ võ thần Valkyrie. Cùng với một đám sân thi đấu phạm nhân rồi. Còn có cái kia tùy thời cho hắn dưới ngáng chân đệ đệ. Lần này không biết nên làm sao chạy thoát rồi. Mà lúc này Kino lần nữa về tới Wakanda. Tiếp tục làm hắn điêu khắc ra, đi. Đi theo chỉ có Crystal công chúa một người. Đương nhiên, cô nam quả nữ, quỷ khô liệt hỏa, đều là người trưởng thành rồi. Có chuyện gì tự nhiên sẽ nước chảy thành sông nha. Tại thời khắc này, Kino lại thành công đẩy ngã một câu nữ nhân. Đóng lại đèn đều như thế. Nếu như là đặt ở cổ đại, những lời này là không có vấn đề. Bởi vì cổ đại là ngọn đèn, cũng tương đối bảo thủ. Ưa thích tại tối như bưng bên trong làm kia làm yêu sự tình. Nhưng mà người hiện đại càng ngày càng mở ra. Tất cả mọi người là kéo lên màn cửa, mở ra đèn. Lúc này làm ngươi nhìn thấy ngươi cái kia nàng bộ dáng phổ thông. Dáng người cồng kềnh lúc này đoán chừng trong lòng cũng lạnh hơn nửa đoạn đi. Hơn nữa nam nhân là thị giác động vật. Ngươi có từng nghe nói qua, tại làm kia làm yêu sự tình lúc, nam nhân là từ từ nhắm hai mắt đều là nữ nhân tốt à. Cho nên câu nói này đối với nữ nhân mà nói mới là hợp lý nam nhân. Đóng lại đèn đều như thế. Đối với nữ nhân mà nói, nam nhân đều một cái bộ dáng. Chỉ cần có thể không có trở ngại mắt không phải ác tâm như vậy liền thành. Chỉ cần hắn có tiền, phương diện kia đi liền ok. Dầu gì, chỉ cần có tiền là được. Nam cấn tùy tốt, không kịp ta tay. Cho nên, đối với nam nhân mà nói nữ nhân vẫn phải là xinh đẹp tích. Lại thu một vị muội tử, Kino tâm tình thật tốt. Đinh đinh đương đương đục đá đi. Black Panther tới, Captain America tại ngươi nơi này là a? Black Panther cũng không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Captain America tới tìm ta hỗ trợ. Hắn gặp phải cùng ta phụ thân rất giống, cho nên chỉ bất quá không nghĩ tới a. Ngươi nguyền rủa thật đúng là lợi hại. Coi như cho Bucky đóng băng đứng lên, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được thống khổ. Trên dụng cụ có thể cho thấy sóng não của hắn sóng ba động tương đối mãnh liệt. A, không phải ai đều có thể tránh né, nhất là năng lực của ta. Kino lắc đầu, lập tức tò mò hỏi, cha ngươi còn không có tỉnh? Không có, tựa hồ bị bạo tạc trùng kích đến tuyến tùng. Mặc dù thân thể cơ năng không ngại, nhưng a, vậy ngươi phụ thân có chút thảm a. Kino không hiểu nhiều lắm nhân thể sinh vật học, chỉ biết là đồ chơi kia rất trọng yếu, tựa như là hết thảy tình cảm nguồn gốc. Không có vật kia lời nói, người liền sẽ mất đi thất tình lục dục, mộc ngơ ngác cùng người điên chết, tựa như là dạng này. Quên đi, chỉ nhớ lấy trước kia nhìn qua mỗ vốn manga, cắt ra cái đồ chơi này, người thí nghiệm liền điên điên khùng khùng rồi. Thật giả không biết, ta nhớ được ngươi từng nói với ta, nếu như ta phụ thân xảy ra chuyện. Kino dừng tay lại bên trong gõ động tác, bên cạnh Crystal công chúa cũng tò mò nhìn lại. Đúng, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết cái thứ hai tiên đoán. Đó chính là đệ đệ của ngươi sẽ đến cướp vương vị của ngươi. Wakanda sẽ bộc phát một trận náo động. Người chết vô số. Black Panther trong nháy mắt mắt to trợn lên. Cái gì? Đây không có khả năng. Ta không có đệ đệ. Chỉ có một muội muội. Muội muội của ngươi Shuri công chúa nha. Cùng cha khác mẹ. Black Panther ngây ngẩn cả người. Ngẫu nhiên hỏi. Thúc thúc ta, không, phụ thân nói cho ta, Nozobu thúc thúc mất tích, tại nhiệm vụ thời điểm mất tích, có chút chân tướng là rất khó lấy tiếp nhận rồi. ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kino tiếp tục cầm lên cái đục, đinh đinh đương đương gõ. Không tin, ngươi có thể lấy hỏi một chút mẹ của ngươi Ramonda Hoàng hậu. Nha, nàng nên biết không nhiều. Ngươi cái kia đại tế ti, gọi là cái gì nhỉ? Tổ lệ, đúng, chính là hắn. Hắn hẳn phải biết toàn bộ chân tướng. Ngươi đi hỏi một chút liền biết. Kino phất phất tay, ý là hắn muốn tiếp tục công tác. Black Panther cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Hắn muốn đi tìm đáp án. Chờ một chút, còn có chuyện gì? Cẩn thận người đệ đệ kia. Không, từ nhỏ đến lớn bằng hữu, gọi Wekabi đúng không? Hắn sẽ người dẫn lĩnh đệ đệ của ngươi đến đây, đồng thời kéo theo phân liệt. Sau đó Kino không nói gì nữa. Black Panther rất muốn phản bác, gào thét một chút, nhưng đường đệ đều xuất hiện, Wekabi sẽ như thế, vẫn là thật khó mà nói. Tâm hắn sự tình nặng nề, đi tìm tổ lệ đi. Nhìn qua Black Panther bóng lưng, Crystal công chúa lắc đầu. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Đúng vậy a, nhà ngươi cũng có. Tỷ của ta, tiểu thúc tử, chính là như vậy. Thường xuyên giật dây tỷ phu đánh về địa cầu. Bất quá bây giờ hắn hẳn là an phận rất nhiều. Ha ha, Crystal công chúa nói xong, bản thân nở nụ cười. Tỷ ngươi tiểu thúc tử, xem ra ngươi rất không chào đón hắn a. Kino cười nói, xưng hô như vậy sao? Tại Asexlan, Inhuman cùng nhân loại vốn là có giai tầng. Ngàn năm chế độ đẳng cấp diễn biến đến nay, nếu như hắn không phải là vương đệ đệ, sớm đã bị xung quân đi ra đào mỏ rồi. Crystal rất khó chịu, đào mỏ, đào cái gì mỏ? Kino đối với cái này không có gì hứng thú. Đáng tiếc, tỷ ngươi tiểu thúc tử hành vi cũng không phải sai lầm. Tương phản, hắn vẫn là rất chính xác thực, chỉ là có một chút sai lầm mà thôi. Kino lắc đầu, đẩy ngã Black Bow này một ít là sai lầm. Cũng chính là phim truyền hình mà thôi. Nếu không, ngươi cho rằng tiểu đệ đệ này còn có thể sống sót? Một cái mạnh mẽ Inhuman sẽ cho phép cái nhân loại bình thường cưỡi tại chính mình trên cổ làm mưa làm gió? Trong giây phút cho hắn kéo xuống tốt a. Hắn là, đúng, ngươi không có lầm chứ? Crystal mắt trợn tròn, nhân loại số lượng đã lỗi lớn các ngươi dị nhân a. Giai cấp mâu thuẫn đã là tất nhiên, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sự xuất hiện của ta chỉ có thể áp chế một lát mà thôi. Đợi đến một vòng mới tăng vọt về sau, giai cấp mâu thuẫn tất nhiên sẽ bộc phát kịch liệt xung đột. Đến lúc đó, không phải hủy bỏ hiện có chế độ đẳng cấp, chính là đem nhân loại tàn nhẫn huyết tinh trấn áp. Nhưng, kết quả, ngươi nên rõ ràng hơn. Kino thở dài, Crystal trầm mặc, rất lâu mới gật gật đầu. Ta biết, chúng ta Asexlan cổ tịch ghi chép trong kho, có phương diện này ghi chép. Địa cầu nhân loại vô số vương quốc, trên cơ bản đều là hủy ở loại này giai cấp mâu thuẫn. Tỷ phu của ta cũng biết, nhưng Asexlan tình huống khác biệt. Sao? Không phải nói Crystal công chúa rất hay sao? Xem ra cùng sự thật không hợp a. Cái này không phải cũng có chút thông minh sao? Nói cho ngươi tỷ phu, tỷ tỷ, ngàn năm qua chèn ép chế độ đẳng cấp đã nhanh muốn tới cực điểm. Nhất định phải làm ra cải biến. Nhất dạ phu thê bách dạ ân. Kino làm gì cũng phải làm cái nhắc nhở nha. Về phần bọn hắn có nguyện ý hay không nghe, vậy thì không phải là hắn quản. Đúng lúc này, hắn nhận được đại biểu tỷ điện thoại. Nhận sau trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Ngươi nói cái gì? Đi, đừng hoảng hốt, ta lập tức liền trở về. Phát sinh cái gì? Xảy ra chuyện lớn. Áo muội năng lực bảo tàu, toàn bộ New York tràn ngập nguy hiểm. Ta tạm thời không có cách nào chiếu cố ngươi rồi. Vừa vặn, ngươi trước trở về đem ta lời nói cho ngươi biết tỷ phu. Đợi xử lý xong chuyện lần này, ta lại đi tìm ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.